Chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là mượn thân để trảm ma. Ở phần trước như chúng ta đã biết đến là Lâm Động của chúng ta đã tiến vào được cái thôn phệ thần điện, gặp được cả thôn phệ chủ rồi. Tuy nhiên thì điều kiện mà để vượt qua nhận được truyền thừa đấy là phải có cái người mà có huyết mạch của thôn phệ chủ hỗ trợ thì mới nhận được truyền thừa. Và rất may là Lâm Động đã cứu Côn Linh và đưa Côn Linh đến chỗ truyền thừa. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, làm sao để xem Lâm Động có nhận được truyền thừa hay không. Cái này ta nghĩ mình có thể chịu được. Lâm Động nhìn Côn Linh đã ngoảnh mặt đi chỗ khác, cười khan một tiếng rồi chém gió. Người có chịu được hay không, ta rõ hơn ngươi nhiều, thôn vệ chủ cười nói. Nếu không nắm chắc quá 5 phần thì ta sẽ không dễ dàng để cho kẻ khác làm đứt đoạn truyền thừa của mình đâu. Cái gì? Có người bảo vệ rồi mà chỉ có 5 phần nắm chắc sao? Chán Lâm Động toát mồ hôi hột. Tỷ lệ này liệu có quá thấp hay không đây? Ngươi tưởng truyền thừa của thôn phệ chủ là thứ tầm thường hay sao? Thôn phệ chủ nhướng đôi lông mày lưỡi kiếm lên. Với thực lực của ngài thì dù là ở thời kỳ viễn cổ cũng chỉ đứng sau phù tổ. Số dị ma vương chết trong tay nhiều không đếm xuể. Thứ bá khí đó thì không gì có thể so sánh được. Lâm Động cười khổ cũng trầm mặc một chút. Tuy rất muốn có được truyền thừa, nhưng bảo hắn phải đi cầu xin Côn Linh bảo vệ thì thực sự là rất khó. Hắn cho rằng mình đã làm những việc nên làm với Côn Linh rồi. Nếu nàng ta không muốn nữa, hắn cũng tuyệt đối không cầu xin. Côn Linh thấy hắn trầm mặc, gương mặt nhìn nghiêng có phần kiên nghị, khiến trong đầu nàng lại hiện ra bàn tay ấm áp đưa ra trong bóng tối, cùng với cái đệm thịt mà lúc nãy nàng vừa mới đè lên. Liền không kìm được cắn môi, sự giận dữ trong mắt dần tan đi, khóe môi khẽ động, nàng khẽ nói. Tiên tổ, con đồng ý bảo vệ hắn một lần. Ồ, ngươi đồng ý sao? Thôn vệ chủ nhìn Côn Linh thích thú cười. Tuy hắn có phần đáng ghét, nhưng Linh Nhi trước nay vẫn là ân oán phân minh. Lúc trước hắn cứu con, lần này là con trả hắn. Côn Linh hơi đỏ mặt gật đầu nói. Lâm Động cũng có phần bất ngờ, ngẩng lên nhìn Côn Linh rồi ôm quyền. Ân tình của Côn Linh cô nương, Lâm Động nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau này có việc gì cần, Lâm Động ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức tương trợ. Người không lấy tôn vệ tổ phủ ra mà ức hiếp ta là ta đã mãn nguyện rồi. Côn Linh quay mặt đi nói. Lâm Động gật đầu nghiêm túc nói. Linh Nhi cô nương yên tâm, sau này ta sẽ đứng cách cô nương xa một chút, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu. Vừa nói xong thì hắn thấy Côn Linh dựng ngược lông mày quay lại, bàn tay siết chặt lườm hắn giận dữ, hắn liền cảm thấy khó hiểu. Thôn vệ chủ mỉm cười nhìn hai người cũng không nói gì thêm, chỉ xua tay. Nếu vậy thì truyền thừa ta giao cho hai ngươi. Đa tạ tiền bối, Lâm Động mừng rỡ ôm quyền. Thôn vệ chủ lắc đầu. Có điều khi giao truyền thừa có lẽ ta phải mượn thân thể ngươi tạm dùng một lúc. Mượn thân thể, Lâm Động sững người lại, có chút không hiểu ý của thôn phệ chủ. Không gian này có một số kẻ không có mắt xông vào, ta phải dọn dẹp một chút, nhưng ta cần tới thân thể ngươi thì mới phát huy được sức mạnh. Thôn phệ chủ chậm rãi nói, kẻ không có mắt sao? Lâm Động kêu lên kinh ngạc, là dị ma à? Ha ha, là 4 tên dị ma vương, cộng thêm 1 tên từng là bại tướng dưới tay ta. Thôn phệ chủ cười lạnh, ngữ khí bình thản như là nói mấy con kiến tầm thường vậy. 4 dị ma vương. Sắc mặt Lâm Động kịch biến. Dị ma vương tương đương với cường giả luân hồi cảnh. Vậy mà giờ này lại có tới 4 tên. Trận hình này cũng đủ để dùng 2 chữ khủng bố mà hình dung. Nghĩ đến Viêm Thần Điện năm đó cũng chỉ có 1 tên dị ma vương mà thôi. Không phải nói không gian này cường giả luân hồi cảnh không tiến vào được hay sao? Côn Linh nghe thế liền ngạc nhiên hỏi. Đại khái thì là vậy, nhưng bất cứ việc gì cũng có sơ hở. Cửu Phong áp chế thực lực để vào được, huống hồ bọn dị ma thủ đoạn quỷ dị hơn nhiều, thôn vệ chủ nói. Hỏng rồi, tiểu điêu bọn họ vẫn còn ở bên ngoài. Sắc mặt Lâm Động biến đổi, nếu đám dị ma đó vào đây thật thì mấy người tiểu điêu ở ngoài đó yên tâm, có ta ở đây thì không đến lượt chúng làm càn, dù rằng ta đã chết. Thôn vệ chủ bình thản nói, trong lời nói có sự ngạo khí và bá đạo của một cường giả đã từng đứng trên đỉnh cấp. Vậy thì mời tiền bối ra tay, Lâm Động trầm giọng nói. Thôn vệ chủ khẽ gật đầu rồi biến thành một đạo hắc quang, chui thẳng vào giữa ngực Lâm Động. Một luồng khí tức bá đạo khó tả dần tỏa ra, giống như là một bá giả đang dần thức tỉnh. Khí tức bùng phát, giọng nói trầm thấp của thôn vệ chủ vọng ra từ cơ thể Lâm Động. Lâm Động, tiếp theo ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của thôn vệ tổ phù, hãy cố gắng nhìn cho thật kỹ. Những đám mây ma khí ập tới bầu trời như vũ bão chiếm cứ toàn bộ trời đất. Trong biển ma khí đó chỉ có phạm vi ngàn trượng chung quanh đỉnh núi là không bị dị ma khí tấn công. Trúc Lê Đại Trưởng Lão, Liễu Thanh, Tiểu Điêu và rất nhiều cường giả khác lúc này sắc mặt đều u ám, không ngừng phải lui về sau. Trước áp lực khủng khiếp đó, nguyên lực trong cơ thể họ dường như cũng lưu chuyển chậm đi rất nhiều. Bốn gã dị ma vương, trận hình đó bọn họ căn bản không thể đối phó nổi. Giải quyết chúng đi, rồi tiêu hủy thôn phệ thần điện. Trong đám mây ma khí này, Hắc Ảnh ngồi trên Hắc Vân Vương tọa, nhìn xuống những cường giả phía dưới với ánh mắt đầy lạnh lẽo, phẩy tay một cái lạnh lùng nói. Bốn dị ma vương nghe vậy gật đầu, rồi không nói một lời, cong tay búng ra, bốn đạo ma quang bắn thẳng ra từ đầu ngón tay chúng, vút. Ma quang xuyên thấu qua hư không, mấy chục cường giả căn bản không kịp né tránh, tất cả bùng một tiếng nổ tung, thậm chí ngay cả yêu linh cũng không kịp chạy thoát. Tạp chủng, mấy người Trúc Lê Đại Trưởng Lão thấy vậy, nắm đấm liền siết chặt lại. Bốn dị ma vương lóe lên sự hung tàn, mỉm cười hung hăng, tay lại vung lên lần nữa, lại có bốn đạo ma quang bắn ra. Liễu Thanh, Côn Uyên, Mục Địch, chúng ta cùng ra tay. Trúc Lê Đại Trưởng Lão thấy vậy thì liền hô lớn, nghiến răng lên, ở đây cũng chỉ có bốn người bọn họ, còn những người khác gần như không có lực phản kháng. Ba người còn lại nghe vậy, Liễu Thanh và Côn Uyên gật đầu không chút do dự, còn Mục Địch thì hơi lưỡng lự, thế nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý, lúc này mà còn phân biệt thì e là không còn đường sống nữa. Bốn người cùng lúc bay ra, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, trong nguyên lực lan tỏa mùi vị của luân hồi, hiển nhiên là họ đã đưa sức mạnh của mình lên tầm cao nhất. Ma quang xuyên ra từ chân trời rồi bạo phát trước mặt bốn người, thứ sóng năng lượng ma quái khủng khiếp tràn tới, không gian nổ tung, bốn thân ảnh bay ngược ra sau một cách hết sức thảm hại. Bốn người Trúc Lê lấy lại thăng bằng, cổ họng hự lên một tiếng, khí huyết trên người sôi trào, sắc mặt có phần khổ sở. Đó chính là khoảng cách với cường giả luân hồi cảnh thực sự sao? Ha ha, chẳng qua mới chạm vào một chút luân hồi mà đã dám đấu lại bốn người bản vương, đúng là không biết sống chết. Bốn dị ma vương cười lớn, tiếng cười đầy sự chế giễu, rồi hung quang lóe lên. Chỉ thấy ma vân biến thành bốn đạo ma trưởng ngàn trượng ập tới ngọn núi kia. Bốn đạo ma trưởng này che chắn toàn bộ bầu trời, mọi người ngẩng lên trong mắt phản xạ lại hình ảnh của ma trưởng, sức mạnh khủng bố khiến bọn họ không có chút ý định phản kháng nào. Tất cả cùng ra tay. Bốn người Trúc Lê tuy sắc mặt tái nhợt nhưng dù sao cũng không phải người tầm thường, lập tức hô lớn, nguyên lực bùng nổ trong cơ thể biến thành một tấm màn sáng bao phủ phía trên đỉnh núi. Vút, những cường giả khác cũng được tiếng hô gọi tỉnh lại. Trong khi tuyệt vọng, ngược lại tất cả cùng hô vang, nguyên lực dâng trào truyền vào tấm màn sáng kia. Uỳnh! Cùng với nguyên lực truyền vào thì tấm màn sáng dần trở nên thực chất, ánh sáng vô cùng hoa lệ. Bùm! Ma trưởng nhanh chóng lao ầm tới, ánh sáng chói lòa phát ra như một vầng mặt trời mới mọc. Từng đợt sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa ra, nhưng tấm màn dường như có vẻ mỏng manh ấy. Lại ngưng tụ nguyên lực của hàng ngàn cường giả, nhất thời thế công của bốn gã dị ma vương không thể phá vỡ được. Hử! Hắc Ảnh ngồi trên vương tọa thấy thế hử lạnh một tiếng, sắc mặt bốn gã dị ma vương cũng không dễ coi. Đối phó với đám kiến hôi cũng không xong, thật đáng thất vọng. Hắc Ảnh lạnh lùng nói rồi đứng dậy, chỉ thấy bàn chân hắn khẽ bước đi, ma vân điên cuồng ngưng tụ chỉ trong chớp mắt đã biến thành một viên ma châu to cỡ bàn tay. Đi! Hắc Ảnh này cười khẩy búng tay một cái, viên ma châu bắn thẳng vào màn sáng. Bùm! Dường như chỉ trong nháy mắt tấm màn sáng ngưng tụ từ nguyên lực của cả ngàn người đã nổ tung. Ở phía dưới vô số người hộc máu. Lẽ nào hôm nay chúng ta phải chôn xác ở đây? Mấy người Trúc Lê nhìn viên ma châu vẫn đang lao về phía mình, họ cảm giác được một thứ sức mạnh hủy diệt, thứ sức mạnh khiến họ phải run rẩy. Ai? Tiếng thở dài tuyệt vọng vang lên, nhưng ngay khi họ chờ chết thì bỗng một đạo hắc quang bắn ra từ thôn phệ thần điện, rồi một tiếng cười lớn vang lên giữa không trung. Ha ha, làm càn ở trước thôn phệ thần điện của ta, Thập Vương Điện, cái tên bại tướng từng cứ thấy ta là chạy cụp đuôi như chó, lúc nào mà lại có gan lớn như thế này. Giọng nói ngân vang khắp cả không gian, rồi một hắc ảnh dần xuất hiện trước mấy người Trúc Lê, Tiểu Điêu. Ngài cười nhìn viên ma châu đang lao tới với sức mạnh khủng bố, bàn tay đưa ra, lực thôn phệ bùng phát, ma châu liền đột nhiên dừng lại, rồi dễ dàng rơi vào tay người. Bùm! Hắc ảnh này khẽ siết tay, viên ma châu khiến Trúc Lê Đại Trưởng Lão và rất nhiều cường giả khác không thể chống đỡ, lại dễ dàng tan vỡ như một viên cầu thủy tinh bình thường. Nhiều năm như vậy không gặp mà người vẫn chỉ được thế thôi sao? Dị ma các ngươi tuy sinh ra đã cường hãn dị thường, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hắc ảnh cười nhạt, ngữ điệu bình thản nhưng mang đầy bá khí, dường như là dị ma quỷ dị thông thiên cũng không thể khiến hắn đánh giá cao lên được. Lâm Động, Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão phía sau sực tỉnh, họ nhìn thân ảnh quen thuộc phía trước thì kêu lên thất thanh, chỉ mới nửa ngày mà thực lực Lâm Động sao có thể khủng bố đến mức này. Hề, thân thể này là của Lâm Động, nhưng giờ hắn vẫn chưa đạt tới mức này. Thân ảnh đó quay lại, gương mặt vốn thuộc về Lâm Động, giờ lại có nụ cười đầy bá khí bá đạo. Ngài là thôn phệ chủ. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão sững người, lúc này mới sực tỉnh, rồi ánh mắt càng thêm kinh hãi. Cường giả đỉnh phong trong quyển thuyết giờ đang xuất hiện ngay trước mặt họ sao? Ta chỉ mượn tạm thân thể của Lâm Động để loại bỏ đám họa căn này thôi. Thôn vệ chủ phẩy tay, rồi quay người lại lạnh lùng nhìn năm thân ảnh trên không. Thôn vệ chủ, ngươi đúng là con rết trăm chân, chết chưa phải là hết, rõ ràng đã chết mà còn bò dậy được, gây rối. Ở trên bầu trời, hắc ảnh vốn đang ngồi trên vương tọa cũng đã đứng dậy, hắc vụ ngưng tụ biến thành một gương mặt tăm tối. Hắn nhìn chăm chăm hắc ảnh phía dưới, thần tình trong mắt đầy hận ý và một chút sợ hãi, được che giấu rất kỹ. Ha ha, đại chiến năm đó các người chiến bại, chắc hẳn những năm qua sống cũng không tốt nhỉ? Thôn phệ chủ cười nhạt. Thập vương điện ánh mắt lóe ra hàn quang, lúc sau cười nham hiểm. Năm đó là các người thắm hiểm, nhưng đó là nhờ có phù tổ thiêu đốt luân hồi, phong ấn vị diện mới khiến cho dị ma tộc bọn ta không thể xâm chiếm. Nhưng phong ấn dù có mạnh mẽ thế nào cuối cùng sẽ có lúc yếu đi, không thể chống lại thời gian. Đến lúc đó thì vị diện này của các ngươi liệu còn có phù tổ thứ hai cứu vớt hay không? Tín niệm bất diệt, tự nhiên sẽ có phù tổ thứ hai xuất thế. Thôn phệ chủ chậm rãi nhấc tay lên, nhìn đôi tay không thuộc về mình, hắn trầm mặc một chút rồi nói. Vậy sao? Thập vương điện cười lạnh dưới ánh mắt lạnh băng. Có điều e là người không có cơ hội để thấy được ngày đó. Tứ vương nghe lệnh, giết hắn cho ta. Rõ. Bốn vị dị ma vương nghe thế cùng đáp lời cả bốn bước ra. Vẻ khinh miệt với Trúc Lê đại trưởng lão đã trở thành vẻ ngưng trọng và căng thẳng. Thiên ma hư vô chỉ. Cả bốn liền cong hai ngón tay, ma khí chảy ra ào ạt khiến ngón tay chúng trở nên đen thẫm. Ngón tay rung lên làm không gian chung quanh dường như bị tách ra. Vút. Bốn đạo hắc mang tầm cánh tay bắn ra từ đầu ngón tay chúng, chỉ thấy bầu trời bị toạc ra bốn vết đen lớn do một luồng lực phá hoại bùng nổ. Ha ha, bốn dị ma vương chưa được độ luân hồi kiếp mà cũng dám ra tay trước mặt ta, thật nực cười. Thôn vệ chủ thấy công kích hung hãn của bốn bọn chúng thì chỉ khẽ cười, hai tay buông thõng không hề có dấu hiệu phòng ngự, chỉ đợi bốn đạo hắc quang bắn tới, phụt phụt. Nhưng ngay khi hắc quang xuất hiện ở phạm vi cách thôn phệ chủ chừng 10 trượng, hư không đột nhiên hiện ra một cái hắc động. Hắc động này xoay tròn rồi nuốt gọn lấy bốn đạo hắc quang kia. Hắc động vừa hiện ra rồi biến mất ngay. Còn bốn cái thế công kinh người kia bị hóa giải một cách dễ dàng như thế. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão thấy vậy sững người. Đây chính là thực lực của thôn phệ chủ sao? Trên bầu trời sắc mặt của bốn dị ma vương cũng thay đổi, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Thôn phệ chủ cười nhạt rồi đưa tay ra khẽ siết lại. Hắc động giao diệt. Vừa dứt lời thì sự bất an dâng lên trong lòng bốn gã dị ma vương. Chúng vội rút lui, nhưng ngay khi vừa dịch chuyển thì không gian quanh người chúng tối sầm lại. Chúng kinh hãi nhìn thấy bốn cái hắc động xuất hiện một cách rất quỷ dị ngay bên cạnh. Ầm một tiếng, bốn cái hắc động giam chặt lấy bốn tên dị ma. Hắc động xoay chuyển điên cuồng rồi bốn luồng thôn phệ lực khủng khiếp ập tới từ bốn phương tám hướng. A. Thôn phệ lực tràn tới chỉ trong nháy mắt, thân thể bốn tên dị ma vương đã bị thôn phệ lực nghiền nát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung. Bốn dị ma vương không có chút khả năng phản kháng nào khi đứng trước thôn phệ chủ. Vút, thân thể bị xé tan, bốn đạo hắc quang lao ra, chỉ có điều ngay khi chúng thoát ra khỏi hắc động thì trên không trung lại hiện ra một cái hắc động khổng lồ. Thôn phệ lực bùng nổ giống như một cái miệng lớn của quái vật, muốn nuốt lấy ma linh của chúng. Thập vương điện, cứu bọn ta! Lúc này bốn tên dị ma vương cuối cùng kinh hãi hô lên. Chúng biết nếu bị hút vào trong hắc động kia thì dù sinh mệnh của chúng ngoan cường thế nào cũng chết là cái chắc. Thôn phệ chủ thực sự không phải là đối tượng mà chúng có thể kháng cự. Hừ. Thập vương điện thấy bốn dị ma vương thảm bại thì hừ lạnh. Thân thể khẽ động liền xuất hiện phía trước hai dị ma vương. Hai tay đập xuống. Lập tức đẩy hai kẻ kia ra khỏi phạm vi của hắc động. Nhưng hiển nhiên một trưởng này của hắn cũng phải dùng đến sức mạnh thực sự. Khiến hai kẻ kia hự lên một tiếng. Từ lúc nào bại tướng dưới tay ta lại dám cứu người trong tay ta? Thôn phệ chủ cười nhạt rồi bàn tay siết lại, lực thôn phệ từ hắc động điên cuồng trào ra. Hai dị ma vương còn lại không thể chờ được thập vương điện tới cứu đã lập tức bị hút vào. Bùm bùm, chúng bị hút vào bên trong liền vang ra tiếng nổ khủng khiếp, rồi hắc động dần biến đi. Hai dị ma vương kia đã hoàn toàn biến mất. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão thấy thế thì hít sâu một hơi, ánh mắt không giấu nổi sự kinh hãi, chỉ một chiêu mà đã giết được hai dị ma vương. Đây chính là thực lực của bát chủ viễn cổ đó sao? Thôn phệ chủ. Sắc mặt thập vương điện tối sầm lại, trừng mắt nhìn thôn phệ chủ, ma khí khủng bố lan tràn bao trùm cả vạn dặm. Thế nào, không nhịn được muốn ra tay rồi à? Thôn phệ chủ cười lạnh, đứng trước ma khí che khuất cả mặt trời kia, thân ảnh hắn có phần nhỏ bé, nhưng chính thân ảnh ấy lại khiến cho bàn tay đang siết chặt của thập vương điện phải run lên. Thân ảnh ấy vẫn mang bá khí như thời viễn cổ, dù nay đã chết nhưng đó vẫn là một tuyệt thế cường giả đỉnh cao nhất trong trời đất. Ma linh thân. Thập vương điện gầm lên một tiếng vang dội, ma khí ngưng tụ biến thành một hắc ảnh to lớn vạn trượng đứng sau thập vương điện, chân đứng trên đất mà đầu chạm tới trời, thanh thế kinh người. Vẫn là thủ đoạn cũ, đúng là chẳng có tiến bộ gì. Thôn phệ chủ chỉ cười đầy chế giễu rồi hai tay khép lại với nhau, hai mắt chậm chậm nhắm lại. Đúng khi thôn phệ chủ nhắm mắt thì chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối đen mù mịt, mấy người trúc lê run rẩy nhìn vùng bóng tối, họ có thể cảm thấy cả không gian này đã trở thành thế giới thôn phệ. Bất cứ ai trong này cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của thôn phệ tổ phù. Họ nhìn vào thân ảnh phía trước, thân ảnh ấy không có cao lớn sừng sững, nhưng đó là người thống trị của thế giới thôn phệ này. Tinh không, đại thôn phệ. Giọng nói bình thản của thôn phệ chủ truyền đi khắp cả không gian rộng lớn này. Uỳnh! Thôn phệ chủ vừa dứt lời thì cả không gian rung chuyển dữ dội, chỉ thấy mặt đất nứt toác ra, vô số cự thạch bay tứ tung, cuối cùng bay vào trong màn đen thôn phệ kia. Còn hắc ảnh vạn trượng phía sau thập vương điện gầm lên phẫn nộ, ma khí như biến thành vô số đạo quang trụ cũng bị hút cả vào trong màn đen đó. Sức mạnh, ma ảnh đang bị thôn phệ đi. Hắc ảnh vạn trượng đang tiêu giảm với tốc độ kinh người, chỉ trong mười mấy giây nó đã chỉ còn trăm trượng, sắc mặt thập vương điện cũng tím tái dị thường, thân thể không kìm được mà run lên. Hắn gầm lên, ma khí khủng khiếp bùng nổ, ma ảnh kia lại nhanh chóng phình to. Người vẫn không phải là đối thủ của ta. Lần này thì ta sẽ giết người thật triệt để. Thôn vệ chủ lạnh lùng nhìn thập vương điện đang dãy giụa, trong ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên sự băng hàn. Vừa dứt lời thì thấy trên trán ngải hiện ra một đạo vết đen, rồi nó dần mở ra. Một con mắt đen tựa như cái hắc động xuất hiện, mang theo mùi vị thần bí khó lường. Ngay khi ấy, gương mặt thập vương điện liền hiện lên sự sợ hãi tột cùng. Con mắt đen thần bí mở ra trên trán thôn vệ chủ, ở sâu bên trong dường như có hắc động vô tận xoay chuyển, một sự thần bí khó lường đang lan tỏa ra. Tổ phủ chi nhãn ư? Thập vương điện thấy vậy sắc mặt kịch biến kêu lên. Người đã không còn nhục thể, sao có thể thi triển ra tổ phủ chi nhãn? Thôn vệ chủ cười quỷ dị không nói lời nào, chỉ thấy con mắt thần bí khẽ chớp, cả không gian đột nhiên tối sầm, thậm chí nguyên lực trong không gian cũng tràn về phía con mắt thần bí. Chỉ trong mấy giây là năng lượng trong không gian biến mất sạch sẽ, con mắt thần bí trên trán thôn vệ chủ càng ngày càng thâm sâu và nguy hiểm. Tổ phủ chi nhãn, thôn phệ quang tuyến. Thôn vệ chủ khẽ nói, con mắt hơi nhắm lại, rồi một tia hắc quang cỡ chỉ bằng ngón tay phóng ra. Hắc quang này bắn ra, tất cả cùng nhìn thấy không gian tan vỡ dần rơi xuống, giống như kính vỡ vậy. Tốc độ của tia sáng này nhanh không thể hình dung, dù là thập vương điện cũng chỉ thấy hắc quang lóe qua, rồi thân thể không kìm được mà run lên. Ở thời viễn cổ đã có không biết bao nhiêu dị ma vương chết vì cái tia sáng tử thần này, thậm chí là đến chính hắn cũng từng nếm được mùi vị tử vong từ nó. Không ngờ sau bao năm, cảm giác ấy vẫn khiến hắn phải run rẩy như vậy. Thập vương điện đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt đầy hung hăng, ma khí cuộn trào rồi hắn cũng gầm lên một tiếng. Thiên ma, la sinh môn, bùm một tiếng. Ma khí nhanh như chớp hội tụ lại phía trước hắn biến thành một cánh cửa to lớn vạn trượng. Trên cửa phủ đầy hoa văn, tỏa ra một thứ năng lượng tà ác đến cực điểm. Vút, hắc quang cũng đã bắn tới và lao thẳng lên cánh cửa đen kia. Hai bên va chạm nhưng không hề phát ra âm thanh kinh người nào, cũng không hề có sóng năng lượng khủng khiếp lan tỏa. Mọi người sững sờ nhìn cánh cửa đen tĩnh lặng, rồi đồng tử của tất cả cùng co lại. Từng vết nứt dần lan tỏa trên cánh cửa, cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. À, vào khoảnh khắc mà cánh cửa nổ tung thì một tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên từ phía sau, mà khí rối loạn, chỉ thấy thân thể của thập vương điện nổ tung. Thập vương điện, hai gã dị ma còn lại sắc mặt kịch biến, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Chúng biết rõ thực lực của thập vương điện, thế nhưng vẫn không thể địch lại được thôn phệ chủ. Xem ra trong số dị ma thì cũng chỉ có hai ba vị đại nhân ấy là có thể kháng cự lại thôn phệ chủ mà thôi. Mấy người trúc lê thấy thế vô cùng mừng rỡ. Thôn vệ chủ thấy ma khí rối loạn thì cau mày, rồi khẽ thở dài đầy tiếc nuối. Thôn vệ chủ, ma khí nhu động, tiếng gầm thét oán độc vang lên, rồi ma khí hội tụ lại thành một đạo ma ảnh, chính là thập vương điện. Chỉ có điều gương mặt có phần tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương. Vẻ mặt của thôn vệ chủ lạnh lùng nhìn thập vương điện, con mắt thần bí lại lấp lánh hắc quang. Thôn vệ chủ, đây có lẽ là lần xuất hiện cuối cùng của ngươi. Ngươi cứ đợi đấy cho ta. Trời đất này cuối cùng rồi cũng sẽ nằm trong tay dị ma bọn ta. Rồi tất cả sinh linh cũng sẽ trở thành nô lệ của bọn ta. Ha ha. Thập Phương Điện cười khẩy vung tay lên. Ma vụ lan tỏa bao trùm lên cả hai tên dị ma vương kia. Rồi tất cả cùng biến mất. Thôn vệ chủ thấy ba kẻ kia bỏ trốn thì con mắt trên trán cũng dần biến đi. Thôn vệ chủ đại nhân, tại sao lại thả cho chúng đi? Trúc Lê thấy thế lưỡng lự một chút rồi không kìm được mà hỏi. Rõ ràng Thập Vương Điện kia có địa vị khá cao trong dị ma tộc, nếu thả hắn đi thì khác nào thả hổ về rừng. Dù sao ta cũng đã chết, muốn giết hắn không đơn giản như vậy. Thôn vệ chủ khẽ lắc đầu nói với vẻ tiếc nuối. Ngài biết hôm nay để Thập Vương Điện chạy mất, sau này sẽ có nhiều cường giả mất mạng. Thế nhưng khốn nỗi là lực bất tòng tâm, hôm nay buộc chúng bỏ đi đã là không dễ dàng. Trúc Lê, Liễu Thanh đều âm thầm thở dài, thật sự là đáng tiếc. Không gian này đã sắp nổ tung, các người mau chóng rời đi đi, thôn vệ chủ nói. Vâng, nghe vậy mọi người cung kính đáp lời. Thôn vệ chủ đại nhân, không biết Cửu Phong, thái thượng trưởng lão của bọn ta ở đâu? Mục địch đại trưởng lão của Cửu Phụng tộc ngực ngừng hỏi. Thôn vệ chủ nhìn hắn rồi vung tay, một đạo hắc quang bắn ra từ trong thôn vệ thần điện, biến thành một thân ảnh chính là Cửu Phụng tộc. Cửu Phong, lúc này gương mặt đã có phần tái nhợt. Cửu Phong vừa xuất hiện thì thấy thân ảnh quen thuộc của Lâm Động tức giận gầm lên. Mục địch, bắt tên tiểu tử này lại cho ta. Hừ, thôn vệ chủ hừ lạnh, thân thể Cửu Phong lập tức run lên kịch liệt, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, hắn cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố như đang đè lên trái tim mình. Đại trưởng lão, vị này chính là thôn phệ chủ đại nhân. Mục địch vội vàng nói nhỏ, chán toát mồ hôi. Tuy Cửu Phụng tộc có địa vị rất cao, Cửu Phong cũng vậy, thế nhưng người trước mắt đây là một tuyệt đại mãnh nhân, lật tay là có thể giết chết dị ma vương, Cửu Phụng tộc không thể đắc tội được. Sắc mặt Cửu Phong trắng đen lẫn lộn, một lát sau mới cười khan cúi đầu, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Sau này Lâm Động sẽ là người nhận truyền thừa của ta. Nếu các ngươi còn dám gây rắc rối, sau này hối hận cũng đừng trách ta. Thôn vệ chủ nhìn Cửu Phụng tộc lạnh lùng nói. Sắc mặt Cửu Phong tái đi, lão có ngạo khí thế nào thì cũng không dám biểu hiện trước mặt thôn vệ chủ, liền vội vã gật đầu. Có câu nói này của thôn vệ chủ, sau này lão cũng phải suy nghĩ kỹ một chút. Hơn nữa có lẽ Lâm Động, người được truyền thừa của thôn vệ chủ cũng không thể đắc tội. Dị ma tiềm phục, trời đất này rồi sẽ có một trận đại chiến. Tổ bị lật thì lẽ nào quả trứng còn nguyên. Thôn vệ chủ khẽ thở dài một hơi rồi nhìn sang bốn người Trúc Lê, Liễu Thanh, Mục Địch, Côn Uyên. Bốn người các ngươi đều đã chạm tới luân hồi. Hôm nay gặp nhau coi như là có duyên, ta tặng cho các ngươi một hồi tạo hóa. Bốn người nghe vậy trước tiên là sững sờ, sau đó lập tức mừng rỡ như điên. Thôn vệ chủ cong tay búng ra bốn chùm sáng rồi bắn thẳng vào bốn người. Đây là một chút cảm ngộ về luân hồi, hy vọng các ngươi lĩnh ngộ được, thực sự bước vào tầng thứ đó. Bốn người Trúc Lê nhắm mắt lại, gương mặt có chút trầm tư. Một lúc sau họ mới cảm kích cung kính cúi người, hành lễ với thôn vệ chủ. Các người có lẽ có chút quan hệ với Lâm Động, nể tình hắn giúp hậu nhân của ta, cho nên ta cũng giúp các người một chút. Thôn vệ chủ nhìn sang Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và Thiên Long yêu soái cũng vung tay lên, những chùm sáng huyền diệu bắn vào người họ. Mấy người Tiểu Điêu quanh người có hắc quang bao phủ, rồi ánh sáng thu hết vào cơ thể. Đa tạ thôn vệ đại chủ đại nhân. Thiên Long yêu soái kích động đến run rẩy, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm còn tốt hơn một chút nhưng vẫn cung kính ôm quyền với thôn vệ chủ. Hy vọng những điều mà ta làm có thể cống hiến một chút cho đại chiến sắp tới, chỉ có điều lần này lão sư không có, chỉ đành phải dựa vào bản thân các ngươi để bảo vệ sinh linh trong trời đất này mà thôi. Thôn vệ chủ khẽ thở dài rồi cũng không nói gì thêm, liền biến thành một đạo hắc quang bay vào thôn vệ thần điện. Sau đó một quầng sáng đen dần lan tỏa, bao phủ lấy toàn bộ cường giả ở đây. Mọi người dường như nhìn thấy trong quầng sáng còn thứ một thứ gì đó huyền diệu không thể nói thành lời, đang lặng lẽ chui vào cơ thể. Tuy mức độ huyền ảo không thể bằng thứ đã cho mấy người Trúc Lê hay Tiểu Điêu, nhưng cũng là một cái chất dẫn. Chỉ cần những cường giả này có cơ duyên thì chưa biết chừng sẽ tiến thêm một bước. Món quà này với những cường giả kia mà nói thì đúng là còn quý giá hơn bất cứ một món bảo bối nào. Cùng tiễn đại nhân, tất cả cường giả đều vô cùng cảm kích quỳ xuống một chân, nhất tề hô vang hành lễ. Chúng ta cũng đi thôi. Trúc Lê nhìn thôn phệ thần điện dần thu lại hắc quang, khẽ thở dài. Lâm Động có cơ duyên này đúng là phúc nhân quá lớn. Có điều ta thấy e là cũng cần có không ít thời gian cho việc truyền thừa này. Tiểu Điêu gật đầu, giờ cũng chỉ còn cách trở về tứ tượng cung để chờ đợi. Đi thôi. Mấy người Tiểu Điêu nhìn thôn phệ thần điện một cái rồi xoay người bay đi. Nhưng khi sắp ra khỏi không gian này, họ đều không kìm được quay đầu lại nhìn. Đại điện chờ vờ trên đỉnh núi, trực giác mách bảo họ rằng khi Lâm Động xuất hiện chắc chắn sẽ có thực lực kinh người. Lúc đó thì, đợi khi người xuất quan, chúng ta sẽ trở về Đông Huyền Vực. Ánh mắt Tiểu Điêu lóe ra hàn quang, rồi hai nắm tay siết chặt lại. Nguyên môn Tam Lão Cẩu, món nợ năm đó cuối cùng, ba huynh đệ chúng ta sẽ trở về đòi ngươi. Ở trong thôn phệ thần điện, hắc quang lấp lánh, thân ảnh Lâm Động hiện ra, rồi một đạo hắc quang bắn ra từ cơ thể hắn. Bây giờ hắn cũng lấy lại được quyền khống chế thân thể mình. Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn về phía thôn phệ chủ đang ngồi phía trước với ánh mắt chấn động. Vừa rồi tuy thôn phệ chủ khống chế cơ thể, nhưng hắn vẫn nhận biết được hết tình hình của trận đại chiến lúc đó. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được thực lực của thôn phệ chủ lại khủng bố đến mức đó. Đó là hai gã dị ma vương, tương đương với cường giả luân hồi cảnh cơ mà. Thế nhưng chỉ trong hơn chục giây thì đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thủ đoạn đó thực sự còn cao hơn thanh trĩ tiền bối một bậc. Đó là thực lực của bát chủ viễn cổ sao? Thế nào? Rất kinh ngạc à? Thôn phệ chủ thấy Lâm Động như vậy, cười nói. Cũng là luân hồi cảnh, tại sao ngài lại mạnh như vậy? Lâm Động do dự một chút rồi hỏi. Luân hồi cảnh thì cũng phân biệt mạnh yếu chứ, chỉ là cường giả bình thường không biết mà thôi. Thôn phệ chủ bình thản nói. Cường giả mới bước vào luân hồi cảnh thì chỉ có thể được coi là luân hồi cảnh phổ thông, ví như hai gã dị ma vương bị ta giết chính là tầng thứ ấy. Tuy cường giả luân hồi cảnh lợi hại, nhưng họ cũng sợ một thứ. Luân hồi kiếp sao? Luân Động khẽ nói, hắn cũng đã từng nghe qua thứ này. Phải. Thôn vệ chủ gật đầu. Trong luân hồi cảnh này có ba tầng luân hồi kiếp, vượt qua mỗi tầng thực lực sẽ khác biệt một trời một vực so với tầng trước. Đương nhiên, luân hồi kiếp cũng vô cùng đáng sợ, phần lớn cường giả thì đều chết trong luân hồi kiếp. Rất nhiều cường giả luân hồi cảnh dù đã đạt tới mức có thể xung kích luân hồi kiếp, nhưng họ không dám thử, vì bước tới một bước kia rất có khả năng sẽ diệt vong. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, khiến cho cả cường giả đỉnh phong là luân hồi cảnh cũng phải sợ, thì xem ra luân hồi kiếp thực sự là vô cùng đáng sợ. Để có được sức mạnh thì đương nhiên sẽ có nguy hiểm đi kèm, đó là đạo lý vĩnh hằng bất biến, thôn vệ chủ cười. Từ thời viễn cổ tới nay cũng không có nhiều người yên lành vượt qua được ba tầng luân hồi kiếp đâu. Chắc là tiền bối vượt qua rồi phải không? Lâm Động cười hỏi. Bát chủ viễn cổ thì đều vượt qua ba tầng luân hồi kiếp, nhưng trong tám người bọn ta, thực lực lớn nhất chính là tiểu sư muội. Thôn phệ chủ nói, là băng chủ sao? Tiểu sư muội là đệ tử được lão sư thu nhận muộn nhất, nhưng thiên phú lại kinh người nhất. Năm đó sau khi muội ấy bước vào luân hồi, không cần tới một năm đã bắt đầu vượt luân hồi kiếp. Hơn nữa... Nói tới đây, gương mặt thôn phệ chủ thoáng qua vẻ khâm phục. Muội ấy vượt qua cùng lúc cả ba tầng luân hồi kiếp. Cùng lúc, ba tầng, Lâm Động sững người, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Đúng vậy, luân hồi kiếp vô cùng khủng bố, vượt qua một tầng đã là không dễ, vượt một lúc ba tầng thì càng đáng sợ hơn. Khí phách và năng lực của tiểu sư muội đến ngay cả ta cũng không bì kịp, thôn vệ chủ cảm thán. Lâm Động gật đầu, chẳng trách mà băng chủ lại được phù tổ đại nhân coi trọng như vậy. Thiên phú và sự gan dạ đó thực sự là hiếm thấy. Vậy phù tổ đại nhân thuộc vào tầng thứ nào? Lâm Động tò mò hỏi. Vượt qua ba tầng luân hồi kiếp thì đã là cường giả đỉnh phong thực sự trong trời đất, còn phù tổ thì hiển nhiên đã vượt qua cả tầng thứ ấy. Sau luân hồi chính là tổ cảnh. Sắc mặt thôn phệ chủ trịnh trọng khi nói tới hai chữ cuối cùng, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm nghị. Tổ cảnh. Thôn phệ chủ gật đầu. Nhìn từ thời viễn cổ đến giờ thì chỉ có mình lão sư đạt tới mức độ đó, còn làm thế nào đạt được thì ta cảm ngộ vạn năm, nhưng cũng chưa hiểu được. Đến đây thôn vệ chủ lại cười, đương nhiên nếu mà dễ dàng cảm ngộ được thì đám dị ma kia đâu có dám ra tay với chúng ta. Trong đám dị ma kia có lẽ chỉ có dị ma hoàng của chúng xuất thế thì mới có thể sánh ngang được với lão sư. Dị ma hoàng, trong trận đại chiến năm đó có xuất hiện cả dị ma hoàng nữa sao? Lâm Động chép miệng. Thôn vệ chủ gật đầu vẻ mặt ngưng trọng, tay khẽ vuốt ngực nói. Năm đó ta suýt chút nữa đã chết trong tay dị ma hoàng, cũng may là lão sư ra tay cứu kịp. Lâm Động có phần hoảng hốt, hắn không thể tưởng tượng được hai vị này gặp nhau thì sẽ gây ra một cảnh tượng hủy thiên diệt địa cỡ nào. Tiên tổ, sau đó thì sao? Côn Linh nãy giờ vẫn yên lặng nghe hai người nói, nàng không kìm được khẽ hỏi. Sau đó ư? Thôn vệ chủ khẽ thở dài. Trong một lần lão sư quyết chiến với dị ma hoàng, thiêu đốt luân hồi, phong ấn dị ma hoàng bị trọng thương ở trong khe hở vị diện. Cuối cùng thì phong ấn khe hở ấy lại, cắt đứt đi đường xâm nhập của dị ma tộc. Như thế chúng ta mới coi là chiến thắng. Lâm Động trầm mặc, dù không có trải qua trận chiến năm ấy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thảm liệt ấy. Trận đại chiến ấy dù có giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng phải trả cái giá quá đắt. Dị ma tộc ngay từ khi sinh ra vốn đã mạnh hơn chúng ta, xuất phát điểm cao hơn, thôn phệ chủ nói. Tiền bối cũng không cần phải tự hạ thấp mình, tuy rằng chúng có ưu thế hơn chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải yếu ớt. Chúng có dị ma hoàng, thì chúng ta cũng có cường giả tổ cảnh, không hề thua kém chúng. Lâm Động nghiêm mặt nói, nhưng trong lòng hắn lại đang thầm nghĩ. Phù tổ đại nhân đạt tới tổ cảnh, chắc vì thế nên có chữ tổ. Thế còn chữ phù thì chắc có lẽ ông ta bị phù. Thôn phệ chủ hơi khựng người lại, rồi cười ha hả, bá khí tỏa ra. Người nói không sai, năm đó ta đã dám ra tay với dị ma hoàng thì sao phải sợ chứ? Có điều muốn đạt tới trình độ của lão sư thì không phải dễ chút nào. Ta không tin dị ma hoàng của chúng cũng dễ dàng xuất hiện. Thôn vệ chủ cũng gật đầu. Dị ma hoàng năm đó bị lão sư đánh trọng thương phong ấn lại, chưa biết chừng, đến bây giờ đã bị tiêu diệt rồi, chúng ta cũng không cần phải sợ đám dị ma đó. Tuy hiện giờ trong trời đất này dị ma tiềm phục khắp nơi, có thể hành động bất cứ lúc nào. Nhưng nếu tiểu sư muội bọn họ cũng luân hồi chuyển thế, chỉ cần họ tỉnh lại thì dị ma sẽ chẳng dám làm gì đâu. Lâm Động nghe thế, ánh mắt trở nên có phần phức tạp. Nếu băng chủ tỉnh dậy thì không phải sẽ thay thế đi ý thức của Hoan Hoan sao? Thiếu nữ có bím tóc đen dài, tay cầm đàn nhanh nhẹn hoạt bát. Nàng luôn khiến trong lòng hắn ấm áp, năm đó sắp biến mất rồi sao? Nghĩ tới đây Lâm Động không kìm được siết chặt tay lại, trong lòng như cảm thấy nhói đau. Thôn vệ chủ thấy Lâm Động bỗng nhiên không nói gì, dường như hiểu ra được điều gì đó, khẽ nói. Người cũng không cần quá lo lắng, thường thì luân hồi chuyển thế kiếp này sẽ là chủ đạo. Lâm Động cười khan, đương nhiên hắn biết thôn vệ chủ là đang an ủi hắn, có điều băng chủ có thể trong trường hợp thông thường được sao? Thực lực của nàng ấy ngay cả đến thôn vệ chủ cũng phải nhận thua một bậc, nếu nàng chuyển thế thì ai sẽ giữ ý thức chủ đạo, điều này rất khó nói. Giờ nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, vẫn nên làm tốt việc của mình đã. Thôn vệ chủ nói đầy thâm ý, chỉ khi có đủ sức mạnh thì ngươi mới thay đổi được một điều gì đó. Vãn bối xin thụ giáo, Lâm Động trầm giọng nói. Đúng là giờ có nghĩ nữa thì cũng chẳng có ích gì, chi bằng nâng cao thực lực lên. Hắn chưa bao giờ nhận thua, dù đối thủ lần này là băng chủ cho đến thôn vệ chủ, cũng phải thấy không bằng thì hắn cũng không hề sợ hãi. Cho dù hy vọng nhỏ nhoi thế nào thì hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ, hắn sẽ cướp ứng Hoan Hoan trở về. Lâm Động siết chặt tay, đôi mắt ánh lên sự kiên nghị. Tính ra thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa, thôn vệ chủ khẽ cười. Ngài nhìn chung quanh có phần lưu luyến rồi ánh mắt dừng lại ở Lâm Động và... Con bé cái tên gì chỗ này viết tắt này. Lát nữa ta sẽ truyền thừa cho hai ngươi, nhưng phải nhớ kỹ, kiếp tiếp nhận truyền thừa này cũng có mạo hiểm rất lớn. Ta truyền lại cho hai ngươi cảm ngộ cả đời ta về luân hồi. Côn Linh thì có huyết mạch của ta, có lẽ sẽ giữ được sự tỉnh táo, còn Lâm Động thì rất dễ bị lạc đường. Một khi mất phương hướng trong luân hồi thì sẽ mãi mãi không có cơ hội tỉnh lại. Nói tới đây, sắc mặt thôn vệ chủ vô cùng ngưng trọng, Lâm Động cũng phải trịnh trọng gật đầu. Hắn cũng không có bất ngờ trước rủi ro ấy. Muốn có sức mạnh thì phải trả giá, sức mạnh càng lớn trả giá càng nhiều. Đó gần như là một điều đương nhiên. Vì thế, ở trong truyền thừa, Linh Nhi hãy tận lực bảo vệ Lâm Động tỉnh táo. Hai người sẽ có liên quan mật thiết chặt chẽ với nhau. Một người xảy ra chuyện, người kia sẽ bị ảnh hưởng. Thôn vệ chủ nói, hai người chuẩn bị đi, ta động thủ đây. Còn thành bại thế nào phải xem ở các ngươi. Hai người Lâm Động gật đầu, sắc mặt có phần ngưng trọng rồi cùng ngồi xuống xếp bằng, tâm thần dần bình tĩnh lại. Thôn vệ chủ thấy thế liền giang hai tay ra, cảm nhận trời đất này một lần cuối, sắc mặt có phần quyến luyến. Một lúc lâu sau, thân thể dần cong xuống, hắc quang tỏa ra rồi biến thành một cái hắc động khổng lồ. Hắc động xoay tròn giống như một cái miệng lớn nuốt cả Lâm Động và Côn Linh vào trong. Tiếp theo, phải dựa vào hai ngươi, hy vọng truyền thừa của ta sẽ không có biến mất tại đây. Hắc động xoay chuyển, chỉ có giọng nói của thôn phệ chủ vang vọng trong không gian, cuối cùng dần dần biến mất, vì cường giả đỉnh phong này cuối cùng cũng tiêu tan đi. Khi bóng tối rút lui, Lâm Động cũng dần dần mở mắt, rồi hắn có phần thất thần vì ánh sáng chói lòa từ phía trước phản chiếu lên gương mặt hắn. Đây là... Lâm Động lẩm nhẩm nhìn quanh thì thấy một vùng biển tú lệ không có điểm tận cùng với mặt nước lấp lánh, đẹp đến ngất ngây con gà Tây. Đây là Luân Hồi Hải. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh. Lâm Động ngoảnh nhìn sang, chỉ thấy cách hắn vài trượng là Côn Linh đang ngồi. Dáng người của nàng như liễu, y phục làm tôn lên cơ thể mảnh mai, khiến người ta phải động lòng. Luân Hồi Hải ư? Lâm Động nhướng mày, ánh mắt có chút nghi hoặc. Sau khi vào luân hồi cảnh thì trong đan điển sẽ biến thành Luân Hồi Hải. Nó rộng lớn khó lường, chứa đựng tu vi cả đời. Đây chính là Luân Hồi Hải. Côn Linh nhìn vào vùng biển tú lệ kia nói, đương nhiên thứ quý giá nhất ở đây là cảm ngộ của tiên tổ về luân hồi, đó là thứ quan trọng nhất để có thể bước vào luân hồi cảnh. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng động, hắn cảm nhận được trong vùng biển này lan tỏa ra một thứ dao động huyền ảo, nó giống như một bầu tinh không sâu thẳm mà hấp dẫn, đó là thứ mùi vị luân hồi thần bí nhất. Lâm Động sững sờ nhìn mặt biển, ánh mắt dường như có ngọn lửa đang bùng cháy. Lâm Động, bỗng dưng lúc ấy có một tiếng gọi gấp gáp vang lên, hắn sực tỉnh, ánh mắt có phần đờ đẫn nhìn về phía Côn Linh phía sau, lúc này đang có chút lo lắng. Người nhìn dưới chân, Côn Linh vội nói. Lâm Động cúi xuống, đồng tử lập tức có rút lại, mồ hôi lạnh túa ra. Thì ra hắn bất chi bất giác không biết khi nào đã tiến sát gần mép thạch đài ở phía trên luân hồi hải. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là hắn sẽ rơi tọt xuống biển. Luân hồi, ý ở đây là có sự hấp dẫn chí mạng đối với cường giả chưa bước vào luân hồi cảnh. Chỉ cần tâm thần ngươi có chút sơ hở thì sẽ rơi vào trong đó không thể gượng dậy được. Côn Linh vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở. Lâm Động vội vã lùi lại rồi đến bên cạnh Côn Linh, hắn dừng lại quệt mồ hôi trán cảm kích nhìn nàng. Cám ơn. Nếu vừa rồi không phải nhờ có Côn Linh kịp thời đánh thức hắn thì có lẽ giờ này hắn đã rơi vào luân hồi hải. Lúc này hắn mới hiểu được tại sao thôn phệ chủ nhất định phải muốn Côn Linh đi cùng hắn. Người vẫn chưa thực sự tiếp xúc với luân hồi ý mà đã như vậy. Ta thấy e là truyền thừa này rất khó thành công. Côn Linh thở ơ nói. Lần này là ta sơ suất. Lâm Động đỏ mặt, hắn cũng không ngờ là luân hồi ý lại lợi hại đến vậy. Côn Linh khẽ thở dài. Vậy thì chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu. Lâm Động gật đầu rồi ngồi xuống trước mặt Côn Linh. Côn Linh thấy thế hơi do dự, rồi đưa đôi tay mảnh mai của mình ra, hơi đỏ mặt, nói. Người nắm lấy tay ta, như vậy thì ta mới cảm chi được người có bị rơi vào nguy hiểm hay không. Đa tạ. Lâm Động gật đầu rất chân thành, đưa tay, nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của Côn Linh, cảm giác như nắm một tảng ngọc thạch mát lạnh, rất tuyệt vời. Có điều Lâm Động lúc này không có tâm tư để tận hưởng điều đó. Hắn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu đi. Hai người cùng đều nhắm mắt lại, tinh thần lực dần lan tỏa ra. Ban đầu tinh thần lực của hai người phân tách rõ rệt, nhưng hai người nhận ra nếu như vậy thì tinh thần lực của họ căn bản sẽ không lan ra khỏi thạch đài được. Sau một hồi do dự, hai đạo tinh thần lực dần hòa quyện vào với nhau. Khi tinh thần lực quyện vào nhau thì gương mặt có phần lạnh lùng của Côn Linh bỗng đỏ rực lên. Tinh thần lực của hai người ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng phá vỡ được sự ràng buộc của thạch đài. Khi tinh thần lực bay ra ngoài, chỉ thấy trên luân hồi hải cũng có khói bốc lên, ánh sáng lấp lánh rồi hiện lên vô số hình ảnh, một thứ dao động huyền ảo mà thần bí tỏa ra. Tinh thần lực của Lâm Động không kìm được, tiến gần với luân hồi ý phía trên luân hồi hải, rồi hắn mở rộng tâm thần, tinh thần lực thực sự tiếp xúc luân hồi ý. Vào khoảnh khắc tiếp xúc, tinh thần lực Lâm Động đột nhiên run bắn lên, trước mắt hắn dường như lướt qua vô số quang ảnh. Một hình ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Động, chỉ thấy trong đó có một trung niên nam tử, thân hình mỏng manh, gương mặt có vài phần giống với Lâm Động, vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh là một mỹ phụ đang nhìn Lâm Động với ánh mắt dịu dàng và cưng chiều. Cha, mẹ. Lâm Động sững sờ nhìn hai người, cảm giác xót xa bỗng nhiên dâng lên trong tim, khiến mắt hắn đỏ lên. Bao nhiêu năm xa nhà, trải qua bao nhiêu gian khổ rèn luyện, mọi điều không phải là vì khiến cho mình mạnh hơn để bảo vệ được người thân hay sao? Động Nhi, nên về nhà thôi con. Mỹ phụ vẫy tay với Lâm Động, giọng nói dịu dàng và quen thuộc đó khiến Lâm Động run rẩy. Hắn nghiến răng kiên trì nhiều năm như vậy đã rất mệt mỏi rồi. Hắn rất muốn quay trở về Thanh Dương trấn nhỏ bé, ở đó tuy không có gì nổi bật nhưng sẽ khiến tâm hồn hắn vô cùng bình yên. Trong lúc hoảng hốt, Lâm Động liền đưa tay về phía Mỹ phụ. Ở trên thạch đài, Côn Linh mở mắt có phần lo lắng nhìn Lâm Động đang nhắm nghiền mắt, gương mặt có một sự dịu dàng hiếm thấy. Từ khi gặp nhau đến giờ, hắn vẫn cứng nhắc như đá. Thậm chí là khi đối mặt với cường giả đỉnh phong như là Cửu Phong, hắn cũng dám sinh ra sát ý. Vậy mà giờ này vẻ mặt này giống như một đứa trẻ vậy. Ai, người thật là ngốc, như thế thì sao hoàn thành được truyền thừa đây? Côn Linh khẽ thở dài, nàng có huyết mạch của thôn phệ chủ hộ thân cho nên không bị đắm chìm trong luân hồi ý. Nhưng ở đây, luân hồi ý lại có thể đánh động sự quyến luyến ở sâu thẳm trong tâm thức con người. Đến lúc đó, người có cường đại thế nào cũng sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Côn Linh khẽ nắm lấy tay Lâm Động, nhưng hắn không có phản ứng gì. Thế vậy nàng nhấn mày, lưỡng lự một chút rồi cắn môi. Một chút máu chảy ra như bông hồng nở rộ. Máu tươi chảy ra, Côn Linh liền vươn người về phía trước, vòng đôi tay qua cổ của Lâm Động, rồi đôi môi lạnh lẽo áp lên môi Lâm Động. Máu tươi liền thuận theo đôi môi chảy vào miệng Lâm Động, rồi nở rộ ra. đường sóng dao động màu đen tỏa ra từ cơ thể côn linh bao quanh Lâm Động, càng ngày hắc quang cùng đậm đặc, cuối cùng liền biến thành một cái kén bọc lấy cả hai người. Khi chạm vào tay của mỹ phụ kia thì từ bàn tay Lâm Động bỗng tỏa ra một tia sáng, chỉ thấy hai thân ảnh kia biến dạng rồi dần biến thành hư ảo. Có điều là dù thân thể tiêu tan, nhưng ánh mắt mỹ phụ kia nhìn Lâm Động vẫn đầy vẻ yêu chiều dịu dàng, nam tử bên cạnh khẽ gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ tán thưởng. Cha, mẹ, Lâm Động lẩm bẩm sống mũi cay cay. Nếu người cái biểu hiện kém cỏi thế này thì ta cũng không cứu được ngươi, một giọng nói thở ơ vang lên. Lâm Động khẽ gật đầu hít sâu một hơi, nụ cười đầy vẻ kiên nghị hiện lên. Cha mẹ yên tâm, con không sao, mọi người hãy đợi con sẽ sớm quay về. Lâm Động siết chặt tay, ánh mắt có phần mơ màng lúc này đã lấy lại vẻ kiên nghị, rồi hắn ngồi xuống muốn thực sự trở về thì phải khống chế được sức mạnh ở đây đã. Linh Nhi cô nương, cảm ơn, đây là lần cuối. Lâm Động nói rồi giang tay ra, tinh thần lực lại tràn ra, cuối cùng đánh mạnh lên luân hồi ý thần bí. Vút, vô số đạo quang ảnh không ngừng lướt qua đầu Lâm Động, thế nhưng lần này hắn không bị đắm chìm trong đó, ánh mắt vững như bàn thạch, giống như một người ngoài cuộc vậy, lặng lẽ nhìn hoa nở hoa tàn. Thứ luân hồi này chuyển động như bánh xe vậy, tuần hoàn liên tục, vô cùng vô tận. Thời gian dần dần trôi đi thì cái kén bao quanh người không biết đã tan đi từ khi nào. Hai thân ảnh ngồi đó dường như được phủ lên một lớp bụi dày, trên người còn có một quầng sáng nhàn nhạt. Luân hồi hải khẽ động, vô số tia sáng tú lệ của luân hồi ý nổi lên trên mặt, rồi chui vào cơ thể hai người. Quá trình khổ tu này không biết là kéo dài bao lâu, có lẽ một năm, cũng có thể là 10 năm. Có điều thời gian rồi cũng sẽ ngày kết thúc, không biết từ khi nào thì một thân ảnh gầy gò trên thạch đài bỗng khẽ động đậy, rồi hai mắt chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, tựa như đã có thêm một chút dao động của luân hồi.